Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1611, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phệ Linh Tinh trên đại điện. Phệ Linh Vương ở giữa mà ngồi. Bên trái chính là Độc Giới Sở Vĩ, mà bên phải ngồi một cái hình gầy gò, hai mắt tà quang nam tử, trong lòng ôm hai cái mặc bại lộ thiếu nữ, giở trò, thích thú. Hai vị thiếu nữ đẹp đẽ thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, thân thể giãy giụa, uyển chuyển rên rỉ, nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong lại mang theo một tia mê man. Rõ ràng cho thấy thần trí không rõ, tựa hồ bị dược vật đã khống chế thân thể. Người này chính là Dược Giới Sáu Kiếp Giới Vương Dương Tu, cũng được Sở Vĩ mời tới đối phó Tử Kinh Vương giúp đỡ. Dương đại ca, đã nhiều ngày ở Phệ Linh Tinh vượt qua còn hài lòng. Phệ Linh Vương có hơi ghé mắt, cười như không cười nhìn Dương Tu. Hắc hắc, Dương Tu dâm, cười một tiếng, dùng sức nắm một cái trong ngực thiếu nữ. Cười híp mắt nhìn Phệ Linh Vương nói ra. Tạm được, chỉ là không có thể cùng ngươi cùng hưởng cá nước thân mật. Dương chỉ chi vui, quả thật một đại việc đáng tiếc a, khanh khách. Phệ Linh Vương bưng miệng cười, gắt giọng, Dương đại ca nói xong nơi nào lời, tiểu muội thân thể yếu kém, có thể không chịu nổi Dương đại ca chơi đùa. Phệ Linh Hoa nhất tộc vốn là am hiểu mị hoặc thuật, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cho dù là một ánh mắt, đều tràn đầy trêu chọc. Dương Tu cảm giác tiểu phúc phía dưới nhất thời mọc lên một đoàn đại chiến, hai tay đẩy, đem trong ngực hai vị nữ tử ném ở dưới chân, xuất ra thủ lại muốn nắm Phệ Linh Vương cánh tay. Phệ Linh Vương mị cười một tiếng, không giấu vết tránh né, thuận thế còn đẩy Dương Tu một cái, giận trách, Dương đại ca, ngươi cũng không tránh khỏi quá nóng lòng. Tử Kinh Tinh trên, nhưng có một cái so tiểu muội còn xinh đẹp nữ tử chờ ngươi đấy. Ta Tử Kinh muội muội chính là Sáu Kiếp Giới Vương, sinh ra xinh đẹp như hoa. Dương đại ca nếu là nhìn thấy nàng, khẳng định chướng mắt tiểu muội. Hắc chấm, Dương Tu nghe được Phệ Linh Vương mà nói ra ý nghĩ, tùy ý phất tay nói, Tử Kinh Vương sao, một mình ta là đủ. Ha ha, tuy rằng đều là Sáu Kiếp Giới Vương, nhưng là vẫn là có chênh lệch. Đó là, Dương đại ca chính là bốn cánh huyết mạch, ở Dực Giới cũng được lừng lẫy nổi danh thiên tài yêu nghiệt. Phệ Linh Vương lập tức khen một câu, ở Dực Giới trong, huyết mạch thịnh suy vô cùng dễ nhận. Dực Giới tu sĩ, từ nhỏ liền sẽ có một đôi cánh, mà sinh có hai cánh, cũng được cấp thấp nhất. Xa loãng huyết mạch, lại trên đó là bốn cánh huyết mạch. Có người nói đỉnh cấp huyết mạch, có 12 cánh nhiều. Cái này Dương Tu chỉ là bốn cánh huyết mạch, ở Dực Giới cũng không coi là đỉnh cấp, thậm chí ngay cả ở giữa đều chưa có xếp hạng. Nhưng Phệ Linh Vương một câu nói này, hãy để cho Dương Tu cảm giác rất thoải mái. Việc này không nên chậm trễ, ta xem chúng ta cái này liền chuẩn bị một chút, phát động thế tiến công đi. Sở Vĩ nhìn hai người liếc mắt đưa tình, cũng có chút chịu không nổi, lại trầm giọng nói ra, tốt, Phệ Linh Vương sẽ chờ những lời này đây. Lập tức hưởng ứng, bây đâu, truyền lệnh xuống, tập kết Phệ Linh Tinh toàn bộ tinh nhuệ, theo bản vương xuất chinh Tử Kinh Tinh. Cái này cần thiết đánh một trận việc lớn thành. Phệ Linh Vương, Sở Vĩ, Dương Tu ba người phóng người lên, ánh mắt phảng phất vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian, rơi vào xa xa một khắc màu tím tinh thần trên. Không xong, Tử Kinh Cung ra đột nhiên truyền tới một vô cùng thanh âm hốt hoảng. Một hồi tay áo tiếng xé gió vang lên. Liễu Phong, Lục Tuyết bốn vị hộ pháp vội vã phá quan xuất ra, đi tới trong đại điện. Chỉ là trong nháy mắt, Tử Tinh Cung điện trên lại tụ tập đông đảo Tử Kinh Tinh tinh nhuệ. Làm sao vậy? Liễu Phong nhìn hoảng hốt xông vào tộc nhân, trầm giọng hỏi, khởi bẩm bốn vị hộ pháp, Tử Kinh Tinh đã bị bao vây, bên ngoài xuất hiện thật nhiều tu sĩ. Chi chít, nhìn không thấy bờ tế. Chính hướng từ kinh tinh đánh tới. Bốn vị hộ pháp trong lòng trầm xuống. Liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Liễu Phong thân là tứ đại hộ pháp đứng đầu, còn có thể bảo trì chấn định. Tiếp tục hỏi, người cầm đầu, ngươi hãy nhìn rõ. Dẫn đầu có ba người. Một cái trong đó chính là Phệ Linh Vương. Còn có một cái là xâm lấn qua chúng ta từ kinh tinh sở vĩ. Bên cạnh hai người còn có một người. Tản ra khí tức không kém gì hai người. Chưa từng thấy qua, cũng không giống như là Phệ Linh tinh người. Liễu Phong tâm lý lộp bộp một cái. Lẽ nào Phệ Linh Vương cùng sở vĩ lại tìm giúp đỡ? Hai cái sáu kiếp giới vương đã đủ để cho hôm nay từ kinh tinh biến thành một mảnh phế tích. Nếu là ba vị sáu kiếp giới vương, mấy ngày này chung quy vẫn là tới. Từ kinh tinh mệnh vận cũng chấp nhận nơi này cải biến. Có thể ở sau ngày hôm nay, từ kinh tinh vực trong đem có một cái màu tím tinh thần tại đây yên diệt. Không có ai sẽ còn nhớ. Bốn vị hộ pháp vẫn là nhanh lên một chút thỉnh cung chủ xuất sơn chủ trì cục diện. Ứng phó cường địch đi. Một vị tử kinh tinh tộc nhân thần sắc nóng nảy đưa ra kiến nghị. Bởi vì tin tức phong tỏa, tử kinh tinh trên ngoại trừ lác đác mấy người, không có ai biết tử kinh vương đã ngã xuống. Đường Xương trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói, cũng không nhất định che giấu. Nói cho mọi người đi. Đúng vậy, đều đến nơi này một bước, giấu giếm xuống phía dưới cũng không cần phải. Như Vũ cũng than nhẹ một tiếng. Liễu Phong nhìn đứng ở trong đại điện đông đảo tộc nhân, trong lòng bi thương, chậm rãi nói ra, có một tin tức thẳng tuốt không có nói với mọi người. Rất sợ mọi người rối loạn đầu trận tuyến, bị địch nhân thừa dịp yếu mà vào. Tiếng nói vừa dứt, từ kinh tinh trong lòng mọi người trầm xuống. Đều mơ hồ cảm giác được một hồi bất an. Chúng ta vương, ở 2 tháng trước, trùng kích 7 kiếp giới vương cảnh giới thất bại. Đã, quy tiên, lặng ngắt như tờ. Từ kinh cung trong đứng ngàn vạn tộc nhân, lại lâm vào như chết yên lặng. Trong chớp nhoáng này, trong đại điện liền tiếng hít thở cũng không có. Từ kinh tinh trên duy nhất 6 kiếp giới vương bỏ mình. Ai có thể dẫn dắt mọi người chống đỡ kẻ thù bên ngoài? Theo tử kinh vương rơi xuống một khắc, tử kinh tinh trên chúng số mạng của người, tựa hồ cũng đã quyết định. Mọi người không nên hốt hoảng. Cung chủ trước khi chết, để cho Lâm công tử là cho chúng ta tân vương. Hắn sẽ dẫn dắt chúng ta. Hàm Hy lấy hết dũng khí, đứng ra nói một câu nói. Nhưng đến phía sau, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, nhỏ như muỗi kêu, có người lộ ra tuyệt vọng dáng tươi cười, đùa cợt hỏi, một cái 2 kiếp giới vương, dẫn dắt chúng ta đối kháng 3 vị 6 kiếp giới vương. Hàm Hy 2 tỷ muội nhân cúi thấp đầu xuống, Liễu Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lâm công tử đúng là chúng ta từ kinh tinh tân vương. 2 tháng này đến, Lâm công tử cũng làm rất nhiều nỗ lực, làm chúng ta tử kinh tinh bố trí ra một tòa trận pháp. Nói đến đây, phía dưới có một thanh âm vang lên. Trận kia phương pháp có thể ngăn ở 6 kiếp giới vương. Liễu Phong cũng trầm mặc, một loại tuyệt vọng, bi thương tâm tình ở tử kinh tinh mọi người trong lúc đó lan tràn. Mặc kệ thế nào, chúng ta 4 người cũng sẽ không rời khỏi. Không có khuất phục, Lục Tuyết lớn tiếng nói. Đường Xương cũng gật đầu nói. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Liễu Phong trầm giọng nói. Nếu là có người lựa chọn khuất phục, ta cũng có thể lý giải. Nhưng nếu là có người lựa chọn và chúng ta 4 người kề vai chiến đấu, ta Liễu Phong sẽ đứng ở phía trước nhất. Trừ phi ta chết. Bằng không ta tuyệt sẽ không để cho ngoại nhân bước vào tử kinh tinh nửa bước. Chiến đi, còn có thể thế nào? Rơi vào độc giới đám kia xúc sinh trong tay. Còn không bằng chết trận xong hết mọi chuyện. Không sai, chúng ta lại sẽ dùng tiên huyết đến nói cho Phệ Linh tinh người. Chúng ta từ kinh hoa là nở rộ ở huyết hải trong hao phí, chết không khuất phục. Khi biết Từ Kinh Vương ngã xuống sau, Từ Kinh Tinh mọi người xưng đáng là danh xứng với Thực Suy Binh. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, để cho mọi người chọn lựa đập nồi diêm thuyền, tử chiến đến cùng, đi, Liễu Phong vung tay lên, xuất lĩnh đông đảo Từ Kinh Tinh tu sĩ xông về không trung. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cách chương.